Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 199. Từ trước đến giờ sao mình không biết chỉ hôn thôi mà cũng có cảm giác. Đến vậy, bàn tay còn lại của anh vuốt ve đường cong ở eo của cô, dễ dàng rút chiếc nơ bướm màu đỏ rực. Không còn vật cố định, hai vạt áo đắp chéo trước ngực được mở rộng ra, hai vai áo trượt xuống để lộ làn da trắng mịn đến mê người. Đôi gò bồng mềm mại vẫn còn e ấp dưới chiếc cổ áo chữ V, nụ hoa hồng nở rộ giữa gò bồng như một sự mời gọi không lời. Bàn tay của anh cầm lấy một bên gò bồng nhẹ nhàng xoa nắn, xúc cảm trơn mềm lại đàn hồi khiến anh mê mẩn đến không thể rời tay. Cự V, tê thô nóng đang không ngừng kêu gào mà ngẩng đầu đầy oai về. Đầu cự V, tê cách lớp vài quần áo mỏng manh nhẹ nhàng cọ sát bên ngoài chiếc quần lót của cô. Mộc Tâm bị anh xoa nắn thoải mái đến mức muốn mềm nhũn. Ngón tay trỏ của anh xe xe lên đầu V, đem đến cảm giác sung sướng đầy khát tình. Huy, tê động bí ẩn vì động tình mà trào ra xuân đê, CS làm ướt đáy quần lót một mảng lớn. Cảm nhận được cảm xúc của cô gái nhỏ, Lâm Đình Phong lưu luyến rời khỏi môi cô, đôi mắt đen láy nhuốm màu tình dục nóng rực ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì động tình của cô. Anh mỉm cười. Kéo mở cổ áo của cô xuống, một tay không ngừng xoa nắn lên bầu ưng. Xê mềm mại, một tay vuốt ve quả đào tròn trịa bên dưới rồi dùng lực nhẹ nhẹ đẩy nó khiến đầu cự V, tê cọ lên đáy quần lót của cô, thành công làm cho Huy. Tê động tuông ra từng đợt xuân chiều ẩm ướt, bờ môi của anh ở trên cổ cô cắn mút theo từng nhịp thở. Từng trận tê sướng lan tràn khiến cô không nhịn được mà rên khẽ một tiếng. Bàn tay trắng nõn của cô không một tiếng động mà rút dây thắt lưng trên chiếc áo choàng ngủ của anh, nhẹ nhàng nới cổ áo anh ra. Lâm Đình Phong đang đắm chìm trong tư vị mật ngọt, đột nhiên bị cô đẩy ngã ra sau. Cô ngồi ở trên người anh, chiếc đầm được cởi ra một nửa đã phô bày toàn bộ cơ thể của cô trước mắt anh. Cặp xê trắng mịn bị anh nhào nắn mà có chút hồng, nhụy hoa hồng nhuận đang dựng đứng đầy mời gọi, chiếc quần lót nhỏ bé màu trắng sữa bao lấy hoa huy. Tê ẩm ướt, đầu cự vật vẫn đang cọ lên đáy quần lót khiến xuân đê, CS cô tiết ra làm ướt cả đầu cự V. Tê, đã gắn gượng đến cùng cực, anh muốn bật người dậy đổi tư thế. Nhưng nào dễ như vậy, Mộc Tâm lấy dây thắt lưng của mình trói hai tay anh lên đầu giường. Rút chiếc dây ren trên găng tay bịt mắt anh lại. Hành động của cô khiến anh hơi bất ngờ, anh cười khẽ. Tiểu hủ ly, em muốn chơi trò tình thú đến vậy à? Chiếc dây ren mỏng manh này của cô làm sao trói được tay anh, chỉ là anh muốn xem cô định làm trò gì nên mới để yên cho cô tiện. Hành hung, anh, Mộc Tâm không đáp, cô cởi chiếc đầm trên người mình ra, cởi luôn chiếc áo choàng của anh rồi quăn xuống giường. Cô trườn người về phía anh, da thịt mịn màng cọ sát lên da thịt rắn chắc của anh. Chiếc miệng nhỏ hôn lên cổ của anh, đưa lưỡi liếm lên yết hầu của anh rồi mút nhẹ khiến người anh run lên vì kích thích. Cô di chuyển môi xuống cơ ngực của anh, đầu lưỡi vẽ quanh hạt đậu đỏ rồi trụm môi mút lên nó. Hừ, tiểu hồ ly, em học thứ hư hỏng này ở đâu vậy? Lâm Đình Phong bị cô trêu chọc đến khẽ thở ra một tiếng đầy khoái cảm. Cô không trả lời mà vẫn chăm chỉ áp dụng những động tác anh từng làm trên người mình lên người anh. Cô đưa tay kéo chiếc quần lót của mình ra, dịch thủy liền trực trào chảy xuống đầu cự V, tê thô to. Cô nhẹ nhàng cọ đầu cự V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Tê hên khe suối nguồn của mình, hai mép thịt hồng hào mọng nước trà sát lên xuống bôi trơn cự V, tê to lớn nổi đầy gân. Hành động này của cô khiến anh phải thở dốc mấy hơi vì thoải mái bầu ưng. Xê căng tròn của cô vì động tác này mà đu đưa trước mặt Lâm Đình Phong. Anh nhìn qua lớp ren mỏng, thấy được cảnh đẹp trước mắt, nhưng tay lại bị trói không chạm được. Anh liền nâng đầu ngậm lên đầu V của cô mà cắn mút. Cách chương.